Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, lộ ra chân tướng. Tiền bối, ngài mời vào bên trong. Ngưu Thiên Sơn hưng phấn phân phó nói, trên mặt biểu lộ cung kính khiêm tốn, rất sợ gọi đến trước mắt cái này, tiền bối, một tia bất mãn. Từ Niên mỉm cười đi ở trước nhất, nhưng trong lòng thì một trận buồn cười. Cái này Ngưu Thiên Sơn phụ tử thật đúng là dễ bị lừa. Chính mình hai câu nói, liền đem bọn hắn lừa gạt xoay quanh. Thật không biết Hoàng Điện làm sao lại tìm tới loại người này. Từ Niên tại Ngưu Thiên Sơn dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tới đến một chỗ trong hành lang. Giờ phút này trong hành lang đang ngồi lấy hai tên hắc bào nam tử. Tựa hồ là đang thương nghị cái gì. Nhìn thấy Ngưu Thiên Sơn đi tới, thế mà còn mang theo ngoại nhân, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Ngưu Ngàn Ba, hắn là ai? Không phải đã nói với ngươi sao? Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Chẳng lẽ ta không có tác dụng? Trong đó một tên hắc bào nam tử vỗ bàn một cái khiển trách. Người này tu vi không thấp, đã đạt tới thất tinh chiến vương chi cảnh. Tại bên cạnh nam tử tu vi càng là không thấp, lại là cửu tinh thể vương chi cảnh. Tu vi như vậy, coi như trên đại lục, vậy cũng là một phương chư hầu tồn tại. Hai vị đại nhân bớt giận, vị tiền bối này không phải ngoại nhân. Hắn là các ngươi Hoàng Điện điện chủ gia gia. Hai vị đại nhân tuyệt đối không nên đắc tội lão nhân gia ông ta. Ngưu Thiên Sơn liền vội vàng tiến lên khuyên, Vân Tiêu chủ gia gia. Hai tên người áo đen trừng to mắt nhìn về phía Từ Niên. Lập tức kia thất tinh chiến vương liền ba một bàn tay phiến tại Ngưu Thiên Sơn trên mặt. Nổi giận nói, Ngưu Thiên Sơn, người điên rồi, người có biết hay không người đang nói cái gì? Vũ nhục điện chủ, đây chính là tội chết. Người nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin là ta giết ngươi hay không? Ngưu Thiên Sơn bị đánh đầu óc choáng váng, che lấy sưng mặt miệng buồn bực nói. Đại nhân, ta nói chính là thật. Vị tiền bối này thật là điện chủ gia gia. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn là tu vi đạt tới cảnh giới cực cao. Phản lão hoàn đồng a. Đúng a, đại nhân, ta tận mắt thấy vị tiền bối này một quyền lấy chiến tông đỉnh phong thanh nguyên ngưu đánh thành bánh thịt. Ngưu Đại Minh cũng liền vội vàng đi theo chen miệng nói. Hai tên người áo đen nghe nói như thế, sắc mặt lúc này mới lộ ra một tia nghi hoặc. Hai người liếc nhau về sau, liền lần nữa nhìn về phía Từ Niên. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là chúng ta điện chủ gia gia. Thất tinh chiến vương cường giả chất vấn nói, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chất vấn. Vô tri tiểu bối, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện. Từ Niên lúc này phất tay áo hừ lạnh, ngữ khí bá đạo. Kia thất tinh chiến vương nhíu mày lại, gặp một cọng rơm cứng. Nào dám hỏi tiền bối, ngài nhưng biết chúng ta điện chủ năm nay bao nhiêu tuổi? Thất tinh chiến vương lần nữa chất vấn hỏi. Hừ, hắn lớn bao nhiêu? Lão phu chỗ nào nhớ kỹ hiểu rõ. Năm đó ta gặp được hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái tiểu thí hài. Chấm hỏi, Từ Niên hừ lạnh nói. Thật sao? Vậy ngươi nhưng biết nhà ta điện chủ có mấy vị phu nhân? Tên kia thất tinh chiến vương mở miệng lần nữa hỏi. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta gặp được hắn thời điểm, hắn mới mấy tuổi, làm sao biết hắn có mấy vị phu nhân? Từ Niên lần nữa hừ lạnh nói. Thế nhưng là sau khi nói xong, hắn liền hối hận. Quả nhiên tên kia thất tinh chiến vương đang nghe Từ Niên về sau, trên mặt liền cười lạnh. Hừ, tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám giả mạo nhà ta điện chủ gia gia. Ta nhìn ngươi là sống ngán. Nhà ta điện chủ chính là nữ, nơi nào có cái gì phu nhân? Thất tinh chiến vương hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Ngưu thị phụ tử lập tức nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên trong lòng cũng thầm mắng. Hắn vừa rồi đã cảm thấy cái này thất tinh chiến vương hỏi vấn đề có chút cổ quái. Không nghĩ tới đào cạm bẫy trở lấy hắn tới nhảy vào. Bất quá để hắn kinh ngạc là, cái này Hoàng Điện điện chủ lại là nữ. Hừ, dám giả mạo chúng ta điện chủ gia gia. Chịu chết đi. Hắc bào nam tử hừ lạnh nói. Nói xong trên bàn tay liền phun lên một cỗ cường đại hắc ám chi lực, hướng về Từ Niên hung hăng đánh tới. Trên lòng bàn tay ẩn chứa sóng gợn mạnh mẽ. Từ Niên ánh mắt một lang, lúc này đánh ra một trường. Thanh niên áo bào đen bàn tay còn đụng phải Từ Niên thân thể, Từ Niên bàn tay cũng đã đập vào trên ngực hắn. Bành, tên kia thanh niên áo bào đen trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Thất tinh chiến vương thế mà bị một trưởng vỗ thành huyết vụ. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Tên kia cửu tinh thể vương gặp đây, lúc này ý thức được không tốt, vội vàng liền muốn hướng về đại đường bên ngoài lao đi. Có thể một trưởng lấy thất tinh chiến vương đập thành huyết vụ. Dạng này cường giả tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại. Nhưng mà không đợi hắn chạy ra đại đường cửa phòng, Từ Niên lợi dụng tay làm kiếm, tiện tay chém ra một kiếm, chỉ gặp thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy kia cửu tinh thể vương bộ pháp liền ngừng lại. Cuối cùng thân thể của hắn tại Ngưu thị phụ tử ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành hai đoạn. Oanh, kia cửu tinh thể vương thân thể rơi ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang khiến Ngưu thị hai cha con thân thể đều là run lên. Từ Niên không có quay đầu đi xem Ngưu thị phụ tử, nhưng là trên người hắn phát ra vô hình áp lực liền đã ép tới Ngưu thị phụ tử không thở nổi. Các ngươi có tin hay không, ta là Hoang Điện điện chủ gia gia. Từ Niên thanh âm tại trong hành lang vang lên. Ngưu thị phụ tử nghe vậy sửng sốt một chút, liên tục gật đầu nói, tin tưởng, chúng ta tin tưởng. Lúc nói chuyện còn theo bản năng nuốt một chút nước miếng, con mắt nhìn chằm chằm Từ Niên bóng lưng, hai chân đều đang run rẩy. Mẹ nó, lúc này bọn hắn dám nói không tin phải không? Kỳ thật ta cũng không phải là Hoang Điện điện chủ gia gia, ta xác thực lừa các ngươi, bất quá ta thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, ta coi như không phải Hoang Điện điện chủ gia gia, giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Từ Niên quay người cười lạnh nhìn về phía Ngưu thị phụ tử. Phù phù, Ngưu thị phụ tử lần nữa cùng nhau quỳ xuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Từ Niên nhìn xem kinh hồn táng đảm hai người, cười nhẹ ngồi ở một bên trên ghế, nói, muốn sống rất đơn giản, lấy cái này Hoang Điện mục đích tới nơi này toàn bộ nói ra. Ngưu thị phụ tử nghe vậy, thân thể lập tức run lên, sắc mặt rối rắm. Từ Niên thấy thế lại là cười khẽ, không nhanh không chậm nói, các ngươi sợ hãi Hoang Điện trả thù, không dám nói, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi không nói, hôm nay ngay cả cái đại môn này đều đi ra không được. Chúng ta nói, chúng ta tất cả đều nói. Ngưu Thiên Sơn vội vàng nói, bên cạnh Từ Niên dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn toàn bộ chém thành hai khúc. Liên chiến vương cường giả tối đỉnh đều bị đứng thành hai nửa. Bọn hắn căn bản không có một tia cơ hội chạy trốn. Vậy còn không mau nói. Từ Niên giận dữ hét. Ngưu Thiên Sơn cùng Ngưu Đại Minh đều là run lên, thần sắc e ngại không thôi. Ngưu Thiên Sơn lúc này mới lên tiếng nói ra, tiền bối, kỳ thật vãn bối biết đến cũng không nhiều. Hơn một tháng trước, Hoàng Điện tới hơn 10 vị đại nhân, một mực ở tại nhà ta. Bọn hắn tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Ngay tại vài ngày trước, bọn hắn tựa hồ tìm được như thế đồ vật. Hơn 10 vị đại nhân tất cả đều rời đi, chỉ để lại hai vị đại nhân này. Bọn hắn đang tìm cái gì? Từ Niên cau mày hỏi. Thứ gì ta cũng không biết, bất quá có một lần ta trong lúc vô tình nghe được lệnh bài hai chữ. Bọn hắn tựa hồ đang tìm cái gì lệnh bài? Ngưu Thiên Sơn mở miệng nói ra. Lệnh bài? Từ Niên ngây ngẩn cả người. Cái này Hoang Điện người tìm lệnh bài làm cái gì? Cái gì lệnh bài trọng yếu như vậy? Hết chương.